Trong vòng tay là nhớ nét môi người yêu, nghe rộn rã em vang tiếng cười. Người gom ngàn sao tặng những bài thơ, người ca mối tình đẹp mãi đến ngàn năm. Khi tình đã như mơ để con tim nồng say đắm, tình yêu hát tiếng rớt rớt giữa mùa đông. tuyết đông dài. Tựa máu tim tôi tuôn tràn.